Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Yêu Huyết Đầy Đất. Chương 477, Yêu Huyết Đầy Đất, chư vị. Chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt, chúng ta sao không xông lên, xử lý trước Diệp Chân, rồi quyết định chiến hồn huyết kỳ thuộc về. Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy đột ngột vung tay hô to. Giống, ô, ngao, gào, theo Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy tiếng giống. Nam Man bộ hai vị khác Nam Man trưởng lão cùng 12 vị Nam Man linh giả. Phảng phất vì hưởng ứng Ô Duy hiệu triệu, đồng thời thôi động chính mình tọa hạ yêu thú bạo hống. Hoặc bay hoặc đạp. Càng có cái kia hình thể to lớn yêu thú một bước hướng về phía trước. Liền là đất rung núi chuyển, hướng về Diệp Chân tiến sát. Trong lúc nhất thời, Nam Man bộ bên này thanh thế kinh người. Tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Nhưng là, Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy cũng không có hạ đạt vây công Diệp Chân thủ thế. Bởi vì Ô Duy phát hiện một cái rất lúng túng hiện tượng. Hắn vung tay hô to, trừ bọn họ Nam Man bộ võ giả bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào trả lời. Cái khác ba nước võ giả, vô luận là Huyễn Thần Đế Quốc võ giả hay là Cổ An Đế Quốc võ giả, lại hoặc là Kiếm Nguyên Đế Quốc võ giả, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là lạ, phảng phất đang nhìn cái gì cổ quái kỳ lạ vật thập. Cái này khiến Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy có một loại rất không ổn cảm giác. Loáng thoáng cảm thấy, hắn có thể là không để ý đến cái gì. Bằng không, tại hắn ở vung tay hô to dưới, những người khác mặc dù không có hành động, cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn lấy hắn. Giống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa phát ra một tiếng hổ khiếu. Khiến cho Nam Man bộ tiếng gầm rung trời đám yêu thú lần nữa cấm khẩu. Càng chết là, lần này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nổi giận. Bởi vì phía dưới trong bầy thú, lại có yêu thú hướng về chủ nhân của hắn Diệp Chân. Nhe răng, thân hình lóe lên, một đạo yên vân chi khí lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền đem một cái địa giai hạ phẩm thiểm điện báo ngã nhào xuống đất. Vẻn vẹn một cái, liền cắn rơi mất thiểm điện báo đầu. Ngụm lớn nhấm nuốt lên cái kia thiểm điện báo huyết nhục đến. Cái kia địa giai hạ phẩm yêu thú chủ nhân, lập tức sợ ngây người. Không chỉ là cái kia địa giai hạ phẩm thiểm điện báo yêu thú chủ nhân sợ ngây người. Ngay cả Nam Man bộ mấy vị trưởng lão cũng bị sợ ngây người. Đây quả thực là xem bọn hắn như không a. Trong nháy mắt, từng cái lửa giận lấp ưng. Thù mới hận cũ, Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy định nổi giận. Nhưng ngay tại thời khắc này, Diệp Chân thanh âm vang lên. Trên bầu trời, Diệp Chân ánh mắt đột ngột nhìn về phía Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy. Ánh mắt băng lãnh mà âm hàn. Ngươi nói là, muốn xử lý ta, cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ xử lý ta. Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy rời ánh mắt ý thức nhìn về phía cái khác ba nước tùy hành các trường. Lão, trong nháy mắt liền phát hiện dị thường. Ở đây các trưởng lão đều là hồn hải cảnh tứ ngũ trọng trưởng lão. Làm sao tựa hồ đối với Diệp Chân một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả hơi có chút kiêng kỵ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Diệp Chân thanh âm lại vang lên. Ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Bọn hắn dám sao? Cái gì? Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy theo bản năng hỏi ngược một câu. Trong nháy mắt tiếp theo, một loại kinh khủng dị thường làm cho người kinh hãi khí tức đột ngột vang lên. Oanh, hai đạo lôi quang tuần tự từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Hai tốc độ ánh sáng cực nhanh, nhanh đến rất nhiều hồn hải cảnh võ giả cũng không kịp phản ứng. Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy chỉ cảm thấy bên người lôi quang lóe lên. Thịt bị đốt cháy khét hương vị liền hiện đầy chóp mũi của hắn. Quay đầu nháy mắt, liền thấy cùng hắn mà đến Nam Man bộ trưởng lão giã võng ngã xoạch xuống. Cả người liền biến thành một bộ than cốc. Cơ hồ là đồng thời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như thiểm điện đập ra, thuộc về Nam Man bộ trưởng lão giã võng 8 cái yêu bộc. Thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành không đầu thú thi, ngay cả đầu mang yêu đan, đều bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cái nuốt xuống dưới. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đều là địa giai thượng phẩm yêu thú. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền là muốn xử lý một đầu địa giai thượng phẩm yêu thú, sợ cũng đến hao chút tay chân. Nhưng là yêu bộc khác biệt, chủ nhân bỏ mình, khống chế bọn nó lực lượng thần hồn đột ngột tiêu tán, khiến cái này yêu thú thần hồn trong thời gian ngắn ở vào một loại không khống chế trạng thái, hoặc là nói là trống không trạng thái, giống như là tượng gỗ, trong nháy mắt liền bị Vân Dực Hổ Vương cho miểu sát. Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn bị Diệp Chân xuất thủ dọa cho lấy, tàn nhẫn cũng là tiếp theo. Mấu chốt là Diệp Chân hai đạo lôi quang liền oanh sát bọn hắn một vị hồn hài cảnh ngũ trọng Nam Man bộ trưởng lão, cố nhiên có không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Nhưng dưới tình huống bình thường, liền là chú mạch cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể giống Diệp Chân làm như vậy lãi dòng tác. Diệp Chân hai đạo kinh hồn thiên lôi xuất thủ, khiến cho ma hồn sơn chỗ giữa sườn núi võ giả trong nháy mắt đại loạn, dẫn linh cảnh võ giả từng cái chấn kinh dị thường. Nhưng là những hồn hải cảnh kia hộ vệ trưởng lão nhóm, lại là từng cái quá sợ hãi, cơ hồ là trong một sát na, hào quang rực rỡ liên tiếp sáng lên. Tất cả mọi người, vô luận là Thanh La Tông Tạ Luật, hay là Cổ An Tông Hoắc Trường Đông Hoắc trưởng lão, lại hoặc là nói Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Thân Nghi, đều ngay đầu tiên đem chính mình hộ thể linh cương thôi động đến cực hạn. Không chỉ có như thế, những này hồn hải cảnh tứ ngũ trọng các trưởng lão còn đem riêng phần mình sở trường phòng ngự thủ đoạn, vô luận là kiếm độn linh tuyền, toàn bộ thúc dục, thận trọng phòng bị Diệp Chân. Ô Duy chấn kinh thời khắc, một vị khác Nam Man bộ trưởng lão Cát Đạt trong nháy mắt giận dữ. Dám giết ta Nam Man bộ trưởng lão, muốn chết, gầm thét cảnh. Vị này Nam Man bộ trưởng lão Cát Đạt phát ra một tiếng rít thê lương. Trong thời gian ngắn, hắn khống chế ngự 9 con địa giai thượng phẩm yêu thú quanh thân linh quang bùng lên. Từng tiếng trong tiếng giống giận dữ, từ Diệp Chân 4 phương 8 hướng vây công tới. Muốn chết, đến cùng là ai đang tìm cái chết? Oanh, khẽ quát một tiếng, kinh hồn lôi quang chợt lóe lên. Nương theo lấy kinh hồn lôi quang cùng nhau oanh ra, còn có một đạo màu đỏ ấn tỷ bảo theo Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, xích ngọc ấn bên trong ẩn chứa lượng lớn màu đỏ linh lực trong thời gian ngắn bộc phát ra, nổ tung màu đỏ khí lãng hướng về bốn phía cuồn cuộn ra, làm cho chung quanh dẫn linh cảnh võ giả lui lại không thôi. Linh quang tán đi, chỉ còn lại có Nam Man bộ trưởng lão Cát Đạt như là huyết nhân, ở nơi đó phát ra một tiếng lại một tiếng thống khổ kêu rên. Tứ chi đi thứ ba, quanh thân huyết nhục xoay tròn, xem ra thê thảm dị thường. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, Nam Man bộ trưởng lão Cát Đạt ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Ở giữa trán liền có thêm một cái to lớn lỗ máu. Đừng, lúc này, Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy tiếng kêu sợ hãi mới vang lên. Nhưng là, đã chậm, theo Nam Man bộ trưởng lão Cát Đạt hồn quy thiên bên ngoài, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại là một tiếng tức giận tiếng hổ gầm. 9 viên yêu thú đầu cộng thêm yêu đan liền tiến vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đầu. Tình cảnh này khiến cho nó các quốc gia hồn hải cảnh võ giả từng cái nghiêm nghị không thôi. Cái khác 3 nước dẫn linh cảnh võ giả lại là từng cái ngã tê lấy hơi lạnh, đơn giản khiếp sợ đến cực điểm. Nghịch thiên, tại bọn hắn nhìn tới, Diệp Chân đây quả thực là tại nghịch thiên, lấy hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, chém giết hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, như chém dưa thái rau. Không phải nghịch thiên, lại là cái gì? Trong thời gian ngắn, Diệp Chân hình tượng liền như chiến thần lạc ấn tại trong suy nghĩ của bọn hắn. Mà huyết hồng sắc chiến hồn huyết kỳ, vẫn như cũ tung bay tại ma hồn sơn giữa sườn núi khoảng trống. Đối với bình thường dẫn linh cảnh võ giả chấn kinh, huyễn thần đế quốc, cổ an đế quốc, kiếm nguyên đế quốc ba nước hồn hải cảnh các trưởng lão, liền không có dẫn linh cảnh võ giả lợi hại như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ biết trong đó ảo diệu. Diệp Chân có thể tại phất tay chém giết hai vị nam man bộ hồn hải cảnh cường giả, cũng là có nhất định nguyên nhân. Nguyên nhân này liền là nam man bộ bản thân võ giả nhược điểm. Bởi vì võ đạo truyền thừa nguyên nhân, nam man bộ võ giả am hiểu hơn tại đem ra sử dụng yêu thú chiến đấu. Mà trung nguyên võ giả mạnh hơn lại là tự thân, thực lực tương đương tình huống dưới, nam man bộ võ giả khả năng có thể nhẹ nhõm chiến thắng một cái thậm chí là mấy cái võ giả đồng cấp. Nhưng là, một khi có khắc chế bọn hắn sai khiến yêu thú phương pháp, ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì. Nam man bộ các trưởng lão, rất nhiều thậm chí ngay cả hậu thiên linh thể đều không thể tu thành. Cho nên Diệp Chân mới có thể oanh một cái chuẩn. Hai đạo kinh hồn thiên lôi liền có thể đem một tên hồn hải cảnh ngũ trọng nam man bộ trưởng lão oanh sát thành cặn bã. Nếu là đổi thành các đại tông môn trưởng lão, Diệp Chân coi như là lại dễ dàng. Không có 4-5 đạo kinh hồn thiên lôi không cách nào kiến công. Nhưng coi như thế, huyễn thần đế quốc, cổ an quốc, kiếm nguyên đế quốc các trưởng lão cũng là chấn kinh dị thường. Bởi vì Diệp Chân có thể dễ dàng làm được sự tình, bọn hắn căn bản làm không được. Không cần tốn nhiều sức liền có thể xử lý nam man bộ trưởng lão. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều không làm không đến. Ngược lại, Diệp Chân nếu là muốn đối phó bọn hắn, không cần tốn nhiều sức cũng có thể xử lý bọn hắn. Trong thời gian ngắn, nam man bộ còn sót lại một vị trưởng lão ô duy liền chấn kinh. Cái này, khi nào gặp qua khủng bố như thế hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Về phần nam man bộ 12 vị nam man linh giả, đã từng cái ngây ra như phỗng. Nam man bộ bên trong, 5 năm qua một mực có Diệp Chân truyền thuyết, nhưng là hôm nay gặp mặt, mới hiểu được cái này Diệp Chân đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng là, nam man bộ trưởng lão ô duy chấn kinh thì chấn kinh. Sự tình nhưng không có xong, bởi vì Diệp Chân chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Trong chốc lát, nam man bộ trưởng lão ô duy quanh thân lông tơ đều nổ. Trong đan điền tất cả linh lực trong nháy mắt tuôn ra đi ra. Tại hình thể ngưng tụ thành một tầng lại một tầng hộ thể linh cương. Lực lượng thần hồn càng là cảnh giác đến cực hạn. Hắn 9 con địa giai thượng phẩm yêu bộc từng cái một toàn bộ tập trung đến bên cạnh của hắn. Hộ vệ lấy hắn, nhưng là Diệp Chân cũng không có đối nam man bộ trưởng lão ô duy ra tay. Mà là nhìn chằm chằm nam man bộ trưởng lão ô duy con ngươi từng chữ nói ra nói. Ô duy đứng không? Hôm nay ta Diệp Chân không giết ngươi. Nhưng là có một câu. Ta muốn ngươi mang cho man vương. Ân, tất cả nam man bộ. Ây, ô duy thì bản năng nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, nam man bộ nhưng có một cái dám bước vào ta Hắc Thủy đế quốc làm hại. Bất luận nguyên do. Ta liền lấy các ngươi nam man bộ 10 vị nam man linh giả đầu. Nếu có 10 người làm hại, ta liền lấy thủ cấp 100 khỏa. Nếu có 100 người làm hại, ta liền lấy thủ cấp 1000 khỏa. Nếu có nam man bộ quân đội dám vượt biên nửa bước, ta Diệp Chân liền mang đại quân san bằng các ngươi nam man bộ. Giống, phảng phất đang là hưởng ứng Diệp Chân ngôn ngữ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng khiếu thiên gầm thét, bỗng nhiên đập ra, đánh về phía Nam Man Bộ trưởng Lão Ô Duy cùng 12 vị Nam Man Linh giả sai, khiến đám yêu thú lạch cạch, cắn một cái rơi một con yêu thú đầu. Không có bất kỳ cái gì yêu thú, không có bất kỳ cái gì Nam Man Linh giả dám phản kháng. Về phần Nam Man Bộ trưởng Lão Ô Duy sớm đã mặt như màu đất, bởi vì Diệp Chân đôi thủ trưởng trong lòng lóe lên lôi quang, đã để hắn không dám nhúc nhích mảy may. Lạch cạch, giết chóc tiếp tục, yêu huyết đầy đất. Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc, các trưởng lão từng cái mặt như màu đất, nhưng bọn hắn dưới trướng dẫn linh cảnh võ giả lại là từng cái kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là tốt đẹp nam nhi, đây mới là anh hùng hảo hán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.